Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, phần 600, Chu Phụ biết, một người nam nhân ở đối mặt chuyện như vậy lúc sau. Yêu cầu không phải an ủi, mà là làm hắn rời đi cái này hoàn cảnh, sau đó chậm rãi tiếp thu này hết thảy. Chu Mẫu cũng không có nói cái gì nữa, bất quá vẫn là cấp nhi tử làm ăn ngon đồ ăn. Làm nhi tử ăn nhiều một chút nhi, chờ đến buổi chiều Chu Minh Thận tan học, Chu Trạch Giai tự mình đi trường học tiếp, trở về trên đường như cũ là đi ra ra nãi nãi ra. Chu Minh Thận là một cái thông minh mẫn cảm hài tử, cho nên đã là đoán được cái gì, chờ buổi tối cơm nước xong lúc sau, bị Chu Trạch Giai gọi vào thư phòng, phụ tử hai người ngồi ở chỗ kia, như là phải tiến hành một hồi đàm phán giống nhau. Cuối cùng vẫn là Chu Minh Thận trước mở miệng. Ba, ngươi cùng mụ mụ ly hôn sao? Bằng không chính mình cũng sẽ không vẫn luôn ở gia gia nãi nãi bên này trụ. Mấy ngày hôm trước thời điểm Chu Minh Thận thấy được ba ba chuẩn bị ly hôn tư liệu. Mặt trên viết đồ vật, Chu Minh Thận vẫn là rõ ràng. Này ý nghĩa, hắn ba ba mụ mụ sẽ tách ra. Ân, chúng ta ly hôn, Minh Thận, ngươi về sau đi theo ta trụ. Đối với chuyện này, ba ba chỉ có thể nói rất xin lỗi ngươi, không có cố vấn ngươi ý tứ, chính là ba ba không yên tâm ngươi cùng mụ mụ, ngươi hiểu sao? Chu Trạch Giai nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử đầu tóc, hai tử là nhất vô tội. Chu Minh Thận bởi vì mẫu thân làm ra như vậy sự tình bị đồng học nhục mạ, thậm chí cuối cùng biến thành bệnh trầm cảm, này đều cùng Lý Vũ Phỉ quan hệ đặc biệt đại. Chu Trạch Giai nhất không hy vọng Lý Vũ Phỉ ảnh hưởng đến. Chính là hắn, Chu Minh Thận chớp chớp mắt, minh bạch phụ thân ý tứ, nghĩ đến cái kia ở trong trí nhớ luôn là chơi game. Chính mình qua đi kêu nàng lại bị đuổi đi mẫu thân. Hắn càng thêm dính phụ thân. Ba ba, ta nguyện ý đi theo ngươi, không phải bởi vì ba ba cũng là nam hài tử. Chỉ là bởi vì Chu Minh Thận từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng cùng Lý Vũ Phỉ sinh hoạt ở một cái dưới mái hiên. Chính là thường xuyên chiếu cố hắn chính là gia gia nãi nãi. Còn có ba ba, trong trí nhớ mụ mụ không phải ở chơi di động chính là ở chơi trò chơi. Rất ít có thời gian cùng hắn cùng nhau chơi. 9 tuổi Chu Minh Thận thập phần trưởng thành sớm. Hắn trộm mở ra quá mụ mụ di động, ở bên trong nhìn đến quá nam nhân khác ảnh chụp. Lúc ấy, Chu Minh Thận trong lòng liền có ý tưởng, chỉ là hắn đều là yên lặng tránh ở trong chăn khóc. Sẽ không nói cho ba ba mà thôi. Hiện giờ, ba ba mụ mụ muốn tách ra, về sau không bao giờ dùng cùng mụ mụ ở bên nhau. Này đối Chu Minh Thận tới nói, quả thực là một hồi cứu rỗi. Hảo hai tử, ba ba đã cùng gia gia thương lượng, bởi vì ba mẹ ly hôn sự tình. Các người trường học bên kia khả năng sẽ có bất hảo đồn đãi. Liền tính toán mang theo ngươi đi thượng kinh thị sinh hoạt. Về sau qua bên kia đi học, người trước kia không phải rất muốn đi sao? Lần này ba ba mang theo ngươi, ngươi muốn nhìn cái gì ba ba đều bồi ngươi. Đem cái này 9 tuổi hài tử ôm nhập trong lòng ngực. Chu Trạch Giai đau lòng không thôi. Chu Minh Thận là hiểu chuyện. Đúng là bởi vì trưởng thành sớm làm cho hắn hiểu chuyện. Ở Chu Trạch Giai cùng Lý Vũ Phỉ đoạn hôn nhân này chung, Chu Minh Thận cũng là đã chịu thương tổn kia một người. Phụ tử hai người xem như hoàn toàn rộng mở nội tâm. Mà ly hôn Lý Vũ Phỉ, còn lại là không có nói cho ba mẹ chuyện này. Nàng không biết chính mình như thế nào cùng ba mẹ nói chính mình đã ly hôn sự tình. Chỉ có thể đủ trở về có chút mất mát bắt đầu chơi game. Vốn dĩ trong lòng rất khó chịu, kết quả bị những cái đó thích nàng nam hài tử hống hống. Thả rất nhiều pháo hoa lúc sau, liền lại một lần trở nên vui vẻ lên. Nàng quên mất chính mình còn có một cái hài tử, quên mất chính mình lúc sau nên như thế nào sinh hoạt. Chỉ là một mặt lâm vào như vậy giả thuyết trong trò chơi. Chu Trạch Giai bên này. Chu Phụ bắt đầu xuống tay bán đi trong nhà phòng ở. Mà Chu Trạch Giai cũng ở thượng kinh thị bên kia liên hệ bằng hữu hỗ trợ xem phòng ở. tính toán xem trọng lúc sau liền qua đi. Không quá một tuần, người chung quanh đều biết Chu Trạch Giai ly hôn. Chu Trạch Giai từ chức tin cũng phê xuống dưới. Chu gia hoàn toàn dọn ly nơi này. Đi Thượng Kinh thị, Chu Minh Thận cùng Chu gia phu thê đối với Thượng Kinh thị đều là tò mò. Chu Trạch Giai mang theo người tới lúc sau, hảo hảo chơi mấy ngày. Sau đó sinh hoạt dần dần đi lên quỹ đạo. Hiện giờ phòng ở là cho vay mua. Chỉ là đầu phó liền hơn 400 vạn. Chu Trạch Giai hiện tại vội vàng xào cổ còn cho vay. Đương nhiên, ở đưa nhi tử đi trường học, làm ba mẹ nhận thức phụ thân hàng xóm lúc sau, hắn rốt cuộc bắt đầu rồi chính mình trả thù hành động. Hắn biết Lý Vũ Phỉ trò chơi tài khoản là ở tiên phàm tình duyên bên trong khuynh quốc khuynh thành server, tên gọi là Vũ Tuyết Tầm Tã, mà hắn, còn lại là ở xem một vòng lúc sau, mua một cái toàn thời trang cùng rất nhiều hy hữu vật phẩm tinh hào. Cải danh gọi là Trân Ngọc Nhu, cũng tiến vào khuynh quốc khuynh thành server. Cái này tài khoản Hoa Chu Trạch Giai 18 vạn, xem như một cái cực phẩm tài khoản. Mỗi cái niên đại cam vũ đều có, bất luận cái gì một tháng độ cùng niên độ hướng tiêu đều có. Sở hữu thời trang áo choàng đặc hiệu càng là cái gì cần có đều có. Thậm chí mua hết thương thành sở hữu quần áo, bắt được cái này tài khoản lúc sau. Chu Trạch Giai rốt cuộc làm nổi lên chính mình nghề phụ. Đừng quên hắn đã từng là một cái ngôi sao ca nhạc. Đối với ngôn ngữ đem khống, chính là người thường tuyệt đối vô pháp siêu việt. Đừng nói nữ thần âm, loli âm nam thần âm, bất luận cái gì thanh âm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Chu Trạch Giai đều có thể thỏa mãn ngươi. Siêu cấp CV chính là như thế. Lý Vũ Phỉ không phải thích nhất ở như vậy hư ảo trong chốn giang hồ bị lạc chính mình sao? Không phải thích bị sở hữu nam nhân truy phủng sao? Chu Trạch Giai phải làm, chính là thay thế Lý Vũ Phỉ, trở thành những cái đó nam nhân nữ thần, làm Lý Vũ Phỉ hảo hảo biết một chút, bất luận cái gì nữ thần, đều là sẽ bị thay thế. Nàng không phải bằng dựa những cái đó p nhìn không ra tới chân nhân ảnh chụp cùng nữ thần âm làm. Những cái đó tuổi trẻ nam hài tử thần hồn điên đảo sao? Chu Trạch Giai liền phải dùng một cái chân chính nữ thần hào làm sở hữu nam nhân nữ nhân đều vì chính mình khuynh đảo, rốt cuộc, làm những người khác khuynh đảo phương thức có ngàn ngàn vạn vạn loại. Chu Trạch Giai không thể cho người ta cảm tình. Đưa tiền luôn là có thể đi, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có tiền cũng có thể mua nhân tâm ni đệ 1128 chương liền mạch sao ta nữ thần âm 4 ở Thượng Kinh. Thị hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo, Chu Trạch Giai tiền ở thị trường chứng khoán bên trong cũng là tiền sinh tiền. Nhưng thật ra bởi vì người trong nhà đều không ở, có vài phần nhàn rỗi bắt đầu chơi trò chơi. Mua một đài phối trí tương đối tốt máy tính download tiên phàm tình duyên trò chơi này. Chu Trạch Giai lần đầu đổ bộ trò chơi này thời điểm, phát hiện đăng nhập giao diện xác thật là xa hoa lộng lẫy. Hắn cái này bị cải danh vì Bùi Ngọc Nhu nhân vật càng là mỹ kinh tâm động phách. Trừ bỏ thời trang đẹp, nhiết mặt càng là nhu nhược động lòng người, Ngọc Nhu tên này không có bạch khởi. Này khoản tiên phàm tình duyên trò chơi là một khoản hưu nhàn trò chơi. Ở không có mãn cấp phía trước là nhân loại, mãn cấp lúc sau liền sẽ biến thành tiên nhân. Ở cái này trong trò chơi có 8 đại tiên sơn 5 đại tiên đảo. Chu Trạch Giai mua nhân vật này chính là có thể nãi cũng có thể chơi phát ra bồng lai tiên đảo. Người chơi, tục xưng bồng lai, ở cái này trong trò chơi. Có thể xưng là nam thần chức nghiệp có một cái gọi là Thanh Khê Sơn. Bên trong người chơi đều là dùng cầm, cùng nhau tiên âm sát địch. Đương nhiên, nữ thần cấp người chơi cũng có ở cái này chức nghiệp xuất hiện. Tỷ như nói Chu Trạch Giai vợ trước Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ Vũ Tuyết Tầm Tã chính là Thanh Khê Tiên Sơn người chơi. Cũng là có thể nãi có thể phát ra, mặt khác mấy đại môn phái. Có Mây Mù Tiên Sơn. Đảo yêu tiên đảo, mơ mộng tiên sơn từ từ. Tóm lại, trò chơi này đặt tên cùng phong cảnh, đều cũng đủ làm rất nhiều nữ tính fan thích. Cho nên so với mặt khác game online, Này khoản tiên phàm tình duyên nam nữ tỷ lệ còn lại là tam so bảy. Nói cách khác 10 cái người bên trong có 7 cái đều là muội tử. Bởi vì tiên phàm tình duyên trò chơi này nếu mãn cấp chơi lời nói. Yêu cầu chơi phó bản hoặc là giết người. Chơi phó bản gọi là PvE, giết người còn lại là gọi là PvP. Muốn làm này đó đều là yêu cầu người chơi nói chuyện. Trò chơi này chung nội trí giọng nói. Cũng chính bởi vì vậy, làm cho chơi trò chơi này người đều sẽ đối với máy tính nói chuyện. Vô luận là đánh bổn vẫn là ngày thường hàng ngày, cũng tạo thành trò chơi này độc đáo đại nhập cảm ni cái gọi là đại nhập cảm. Chính là bởi vì nội trí giọng nói duyên cớ, phảng phất chính mình chân chính trở thành trò chơi này chung một cái nhân vật giống nhau. Chu Trạch giai điểm đánh tiến vào trò chơi, từ đăng nhập giao diện đi vào, nhìn đến chính là bồng lai tiên đảo. Chính mình tài khoản liền dừng lại ở bồng lai tiên đảo truyền tống điểm money nơi này mây mù lượn. L, chứng kiến chỗ mãn sơn khắp nơi đều là kỳ ảo hoa cỏ. Xem làm nhân tâm say thần mê, ngay cả Chu Trạch giai cái này đại nam nhân cũng không thể không thừa nhận. Trò chơi này phong cảnh ưu hóa thật là cực hảo. Trách không được có như vậy nhiều người chơi nữ sẽ lựa chọn tới chơi trò chơi này. Đến nỗi nam người chơi chơi lý do, vậy không nhất định, có lẽ là vì chơi, cũng có là vì phao muội tử. Tóm lại, Chu Trạch giai đi vào trò chơi này, vẫn là cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Ở tiên phàm tình duyên bên trong, có một cái tương đối rõ ràng cùng mặt khác trò chơi bất đồng địa phương. Liền ở chỗ trò chơi này bái sư hệ thống, phàm nhân có thể bái tiên nhân vi sư, tiên nhân cũng có thể đủ bái tiên nhân. Tóm lại, nếu là một cái lần đầu tiên chơi trò chơi này người, cái thứ nhất tiếp xúc người khẳng định chính là sư phó của hắn không sai. Chu Trạch giai quyết định nhập ra tùy tục, cũng tìm một cái sư phó. Hắn thời trang không có đổi, màu xanh non váy cùng đồng dạng sắc thái áo choàng. Hơn nữa kia xinh đẹp đầu tóc cùng miết mặt, thấy thế nào như thế nào xinh đẹp, trừ bỏ này tiên sơn cùng tiên đảo ở ngoài. Trò chơi này bên trong có tam đại chủ thành, phân biệt là Tinh Vân Thành, Đào Hoa Thành, Ám Dạ Thành, này ba cái thành cảnh sắc càng là bất đồng. Tinh Vân Thành là tràn đầy sao trời, làm người vừa thấy liền lưu luyến quên phản. Đào Hoa Thành còn lại là khắp nơi đào hoa, nhất thích hợp liêu muội. Cuối cùng Ám Dạ Thành còn lại là bao phủ ở một mảnh trong đêm đen. Thích phóng pháo hoa người chơi đều sẽ lựa chọn đi Ám Dạ Thành. Chu Trạch giai chọn lựa địa phương, chính là Tinh Vân Thành, trực tiếp một cái truyền tống. Hắn tới Tinh Vân Thành, sở dĩ truyền tống đến nơi đây nguyên nhân, chính là bởi vì Vũ Tuyết Tầm đã lựa chọn bang phái say mộng cả đời người đều thích ở Tinh Vân Thành. Đi đường, đặc biệt là, say mộng cả đời bang chủ say mộng. Càng là trường kỳ thích ở Tinh Vân Thành biển mây phía trên cắm kỳ. Chu Trạch giai tế ra tiên kiếm, sau đó hướng tới biển mây phía trên bay qua đi. Trên thực tế, ở hắn xem ra, trò chơi này thật sự là đơn giản thực. Nãy liền không nói đơn giản thực, liền nói phát ra tâm pháp, sở hữu kỹ năng tích lũy lên cũng bất quá 10 cái mà thôi. Cho nên Chu Trạch giai nghiên cứu quá người ta viết công lược nhìn nhìn lại chính mình kỹ năng liền. Biết dùng như thế nào, hắn hiện tại phải làm, chính là đi khiêu chiến say mộng, sau đó làm say mộng đem chính mình mang nhập bang phái chung. Thực mau, Chu Trạch giai tới biển mây phía trên, này mặt trên tràn đầy xinh đẹp ngôi sao, phảng phất đạp lên đám mây thượng giống nhau. Chu Trạch giai ở đoàn người chung quanh chung. Rốt cuộc thấy được mục tiêu của chính mình, say mộng, hắn không có trực tiếp điểm đánh say mộng luận bàn, mà là cắt phát ra tâm pháp lúc sau, từng cái điểm đánh những người khác, bắt đầu rồi một lần lại một lần luận bàn, một cái trò chơi có thể sinh tồn đi xuống, trừ bỏ phó bản có ý tứ ở ngoài, kia cần thiết có hấp dẫn người địa phương, tiên phàm tình duyên trò chơi này PvP kỳ thật còn có thể. Chính là mỗi cái quý đều sẽ có một cái chức nghiệp là mạnh nhất. Chu Trạch giai dùng bồng lai luôn luôn là bị người treo lên đánh chức nghiệp. chỉ có ở phó bản bên trong nãy thời điểm mới có sử dụng. Cho nên Chu Trạch giai điểm đánh luận bàn thời điểm, tất cả mọi người đều là ôm khi dễ người tâm tư cùng nàng luận bàn. Chính là kết quả đâu? Một cái, hai cái, ba cái, đến mười mấy, Chu Trạch giai từ ban đầu có thua có thắng đến sau lại vẫn luôn thắng. Làm người chung quanh đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thật nhiều người đều bỏ thêm Chu Trạch giai bạn tốt, muốn về sau cùng hắn có cơ hội luận bàn. Ở khiêu chiến một đống lớn người lúc sau, rốt cuộc, có một cái giao diện bắn ra tới, làm Chu Trạch giai gợi lên khóe miệng. Hôm nay rất tốt thời gian, say mộng mời ngài luận bàn một hồi. Không biết ngài có đồng ý hay không? Chu Trạch giai điểm đánh đồng ý. Sau đó liền thấy được biến thành hồng danh say mộng. Say mộng chức nghiệp là hiện giờ mạnh nhất chức nghiệp mây mù. Nói trắng ra là chính là thích khách chức nghiệp. Nhất giỏi về cùng người PK, có thể nói chỉ cần là bị gần người, đó là tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Mà Chu Trạch giai thao tác nhân vật, giải khống không nhiều lắm, phát ra không đủ, trừ phi thủ pháp cường, khiêng đối phương làm đối phương vô pháp gần người mới có thể đủ thắng lợi. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen trường bào thành nam nhanh chóng hướng tới Chu Trạch giai bên này. Vọt lại đây. Chu Trạch giai một cái kỹ năng ném qua đi, đầu tiên là khống ở đối phương, sau đó chính là một bộ liền chiêu ra phong nội, chính là thực mau bị đối phương giải khống, tiếp theo chính mình nhân vật liền đã chịu thương tổn, thậm chí nhanh chóng bị tước vũ khí. Chu Trạch giai nhìn tước vũ khí thời gian, ở tước vũ khí sau khi chấm dứt, trực tiếp một cái lui về phía sau tiểu khinh công tới rồi mặt sau. Sau đó viễn trình liền đối với đối phương tiến hành rồi khóa đủ. Tiếp theo lại là liên tiếp bộ chiêu thức, say mộng cũng không nghĩ tới cái này chân ngọc nhu như vậy khó đánh. Vì thế càng thêm hưng phấn, ngón tay bay nhanh ở trên máy tính không ngừng bay múa. Thao túng chính mình nhân vật công hướng về phía chân ngọc nhu. Mà chân ngọc nhu tuy rằng ngẫu nhiên bị cáo, nhưng là lại vẫn là không có chết. Thậm chí cấp chính mình thượng giảm thương lúc sau hồi huyết. Tiếp theo đối với say mộng một trận truy, người chung quanh đều ở chú ý trận thi đấu này. Gần liêu kênh thậm chí đều tỏ vẻ say mộng khả năng đánh không lại chân ngọc nhu. Thực mau, không đến 2 phút, kết quả ra tới, say mộng thua, Chu Trạch giai thao túng nhân vật ngồi xuống đả tọa. Đối với chung quanh thanh âm mắt điếc tai ngơ. Rốt cuộc hắn là muốn câu cá thượng câu, mà không phải chân chính quá lạc chơi game. Thực mau, say mộng luận bàn mời lại một lần lại đây. Chu Trạch giai cũng không túng, trực tiếp xác định tiếp thu. Hai người từ ván thứ nhất đánh tới hơn 10 cục, trung gian có thắng có phụ. Nhưng là Chu Trạch giai thao tác đã thành công hấp dẫn say mộng cùng chung quanh mọi người chú ý. Rốt cuộc từ khi bồng lai bị tước lúc sau. Liền thật sự chưa thấy qua như vậy cường thế đại lão. Nhìn xem kia đấu pháp, thế nhưng là có thể đem này mùa giải mạnh nhất mây mù cấp đánh chết. Này tuyệt bích không phải chức nghiệp ưu thế, mà là dùng cái này chức nghiệp người như bức A. Ở đánh gần một giờ lúc sau, trận chiến tranh này rốt cuộc ngừng lại, say mộng bạn tốt mời cũng đã phát lại đây. Tùy theo chính là một cái mật liêu, say mộng. Ta xem ngươi không thêm bang phái, muốn hay không tới chúng ta bang phái A. Chúng ta bang phái tài nguyên không tồi Nga là một cái bang chủ. Say mộng vẫn là lần đầu tiên như vậy trắng trợn táo bạo kéo người. Không có biện pháp, ai làm đối phương thủ pháp thật sự là quá cường đâu. Cường làm say mộng đều bội phục, hắn cảm thấy, nếu đối phương dùng đến là mây mù, chính mình chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Chân ngọc nhu, hảo a, cái này hào là ta mua, ta lần đầu tiên chơi trò chơi này. Hảo khẩn trương a, nghe nói có thể bái sư, ta có thể bái ngươi vi sư sao? Say mộng vốn dĩ xem đối phương đồng ý, liền cảm thấy rất cao hứng. Kết quả liền nhìn đến đối phương là lần đầu tiên chơi trò chơi. Còn nói muốn bái sư, cái này làm cho hắn nghĩ tới chính mình nữ thần đồ đệ Vũ Tuyết Tầm Tã. Rốt cuộc nếu tài khoản mãn cấp lúc sau, là chỉ có thể đủ thu một cái thân truyền đệ tử. Chính mình thân truyền đệ tử là Vũ Tuyết Tầm Tã, là không có khả năng cho người khác, chính là liền như vậy buông tha một cái thao tác tốt như vậy tân nhân. Say mộng là có chút không bỏ được, hắn có thể nhìn ra tới, cái này Chân Ngọc Nhu hình như là lần đầu tiên chơi trò chơi này. Từ vừa mới bắt đầu có chút trúc trắc luận bàn, đến sau lại đã trở nên thập phần sắc bén, người như vậy, khẳng định là trời sinh liền đối trò chơi thập phần mẫn cảm. Nếu tới trong bang phái mặt, khẳng định sẽ thực được hoan nghênh, Chu Trạch Giai muốn chính là cái này. Lý Vũ Phỉ nữ thần chi lộ không thể thiếu say mộng cái này bang chủ. Cái gì thiên kim nhất tiếu vì hồng nhan gì đó, còn có cái gì vì mỹ nhân khai bang chiến, mới củng cố Lý Vũ Phỉ nữ thần con đường. Chu Trạch Giai cái thứ nhất muốn đào đi, chính là say mộng cái này bang chủ. Say mộng, ngượng ngùng a, ta đã có đồ đệ, không thể thu ngươi, bằng không ta làm ta bang phái những người khác thu ngươi. Say mộng mưu toan muốn đối phương thỏa hiệp, chính là lại được đến như vậy hồi phục. Chân Ngọc Nhu, a tương đương vậy quên đi, ta liền muốn làm ngươi đồ đệ, ta tưởng mỗi ngày đều cùng ngươi luận bàn, ngươi có đồ đệ nói liền thôi bỏ đi, bang phái ta cũng không đi. Chiêu thứ nhất, dục cự còn nghênh, Chu Trạch Giai tin tưởng, chủ động đưa tới cửa, luôn là không có chính mình đuổi theo càng thêm thích, nghĩ đến đây. Điểm đánh cùng say mộng tổ đội, một cái pháo hoa tức khắc tạc ở hai người dưới chân. Phải biết rằng, nơi này là say mộng thường xuyên đãi địa phương, cho nên Chu Trạch Giai chính là muốn chiếm cứ say mộng thời gian. Sau đó cũng làm say mộng quên Vũ Tuyết Tầm Tã. Say mộng nhìn đến cái này pháo hoa liền ngốc, vừa định nói chuyện, liền nhìn đến nhân ra tin tức lại đây. Chân Ngọc Nhu, hôm nay thật sự hảo vui vẻ đâu. Lần đầu tiên nhận thức trong một trò chơi bằng hữu. Say mộng, ta thực thích người cái này bằng hữu. Về sau chúng ta nhất định phải thường xuyên ở bên nhau chơi Nga đệ 1129 chương liền mạch sao ta. Nữ thần âm năm chân chính dụ hoặc, là làm người thấy được lại sờ không được. Chu Trạch Giai có thể lý giải nam nhân tư duy, cho nên hắn liền bắt đầu mỗi ngày ở biển mây phía trên cùng say mộng hai người luận bàn. Kỳ thật cũng không thể nói mấy câu, chính là không ngừng đánh tới đánh lui, mà Chu Trạch Giai mỗi lần trước khi rời đi đều sẽ cấp say mộng phóng pháo hoa. Cái này pháo hoa là tiên phàm tình duyên chung cái loại này chuyên môn đưa cho tình duyên ngàn. Ngàn tình kết, thương thành bên trong có bán, một cái liền 50 khối, Chu Trạch Giai lần đầu tiên thả lúc sau, say mộng liền nói không cần thả, thực quý. Nhưng là Chu Trạch Giai hắn nhất không thiếu chính là tiền a. Ngoài miệng nói hảo a, nhưng là mỗi lần rời đi thời điểm, đều phải phóng pháo hoa cấp say mộng. Hôm nay cũng là, mắt thấy đã 10 giờ chung, Chu Trạch Giai tính toán đi xem nhi tử ngủ không, vì thế liền cùng say mộng nói muốn offline. Say mộng, kia hảo a, ngủ ngon mộng đẹp. Say mộng không biết vì cái gì chính mình gần nhất luôn cùng cái này gọi là Chân Ngọc Nhu người. Chơi nữ chơi ở bên nhau, nhưng là nàng luận bàn thủ pháp cơ hồ là ở chính mình trên người tôi luyện ra tới. Quả thực là làm say mộng có một loại kỳ lạ cảm giác thành tựu. Cùng Vũ Tuyết Tầm Tã không giống nhau, Vũ Tuyết Tầm Tã có thể dựa vào người quá nhiều, chính là Chân Ngọc Nhu mỗi lần online đều không tổ những người khác. Vĩnh viễn đều là ở biển mây phía trên chờ hắn, sau đó cùng nhau luận bàn, cái kia mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện pháo hoa ban đầu làm say mộng có chút bực bội. Chính là trải qua vài ngày sau, nhưng thật ra cảm thấy tập mãi thành thói quen, nói xong ngủ ngon lúc sau, liền nhìn đến Chân Ngọc Nhu lại là một cái pháo hoa xuống dưới. Nháy mắt nổ tung ở hai người dưới chân. Tiên tử Chân Ngọc Nhu, ở Tinh Vân Thành vì tiên nhân, say mộng, phóng thích pháo hoa, ngàn. Ngàn tình kết, niệm ngươi lòng có ngàn ngàn kết, cùng ta cộng độ niên hoa. Trên thế giới thực mau liền truyền phát tin cái này tạc pháo hoa nói. Sáng lạn pháo hoa ở lòng bàn chân nở rộ, chính là say mộng trong lòng, lại không biết vì cái gì. Có chút buồn bã sở ký, Chân Ngọc Nhu, ta đây hạ, ngủ ngon Nga say mộng tương đương nhất định phải mơ thấy ta Nga nói xong lúc sau. Cái kia xinh đẹp nữ tính nhân vật liền biến mất ở chính mình trước mặt. Làm lưu tại nơi đó say mộng ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Tựa hồ suy nghĩ cái gì? Lòng bàn chân pháo hoa còn ở sáng lạn nở rộ. Chính là ở say mộng trong lòng. Lại là nhịn không được xuất hiện một cái xinh đẹp nữ hài nhi. Nàng, đến tột cùng là nam hay là nữ đâu? Gần nhất rất nhiều người đều nói cho say mộng. Cái này chân ngọc nhu đánh nhau như vậy lợi hại, khẳng định sẽ là nam nhân, không có khả năng có nữ hài tử thủ pháp như vậy cường. Chính là say mộng lại cảm thấy không nhất định, nói không chừng nhân ra chính là thủ pháp như vậy cường đâu. Liền ở say mộng tưởng lần sau hay không hẳn là làm đối phương khai mạch thời điểm. Chính mình trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái ăn mặc hồng nhạt thời trang nữ hài nhi. Đỉnh đầu là Vũ Tuyết Tầm Tạ bốn chữ, tiếp theo chính là một cái tổ đội xin, Vũ Tuyết Tầm Tạ mời ngài tổ đội, ngài có đồng ý hay không? Say mộng nhìn cái này mời, lại là bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gặp được chân ngọc nhu thời điểm. Nàng nói phải làm chính mình đồ đệ, hết chương.